Võng du thần ma, chương 26, thần ma quang hoàn cấp 4, gocchuyenaudio.com. Chỉ sau 30, Siêu đã lên cấp 4 như mong đợi. Tiểu Vân có thể suy đoán được nhưng hắn vẫn muốn mở ra xem skill duy nhất, thần ma quang hoàn. Luôn kích hoạt 24, phạm vi và cảm ứng. Cấp 4, bán kính 1000m quanh người chơi. Hình cầu, thần, cấp 4, hồi phục 1000 máu. S cho bản thân hoặc 1000 mục tiêu chỉ định, giảm thời gian tất cả các loại trạng thái bất lợi 1000 S ma. Cấp 4, sát thương 1000 máu. S cho 1000 kẻ có ác ý cao với bản thân hoặc 1000 mục tiêu chỉ định, tăng thời gian tất cả các loại trạng thái bất lợi cho kẻ có ác ý cao với bản thân hoặc 1000 mục tiêu chỉ định 1000 S. Cấp tiếp theo, không. 100.000, một kẻ có ác ý cao với bản thân hay một mục tiêu tử vong tăng 1 điểm. Huyết 11-200, một kẻ có ác ý cao với bản thân hay một mục tiêu tử vong tăng 1 điểm. Rất nhanh tiến độ siêu và máu lại tăng lên, nhưng cái bí cảnh này cũng chỉ có 2.000 con ong mà thôi. Hệ thống quy định 2.000 là số quái lớn nhất mà một bí cảnh có thể chứa. Với người khác dù là nhóm 10 người thì trung bình một người 200 con, đánh mệt nghỉ. Chỉ có Tiểu Vân là khác loại, hắn muốn luyện skill sẽ không còn dễ dàng nữa. Đánh 50 lần bí cảnh mức cao nhất mới lên nổi cấp 5, chưa kể còn cấp 6 trở lên thì sao? Chỉ còn cách kiếm tiền, để cho hệ thống sáng tạo bí cảnh theo ý mình. Vừa hắn cũng nhìn qua sổ hướng dẫn có ghi mức giá của loại bí cảnh này, 20.000 kim một lần tức 20 triệu tiền hiện thực, nhưng số quái hạn mức cao nhất chỉ là 50.000. Muốn lên cấp 6 lúc hắn có thể báo thù được thì hắn phải kiếm được 440 triệu tiền hiện thực cũng như 440.000 kim. So với ban đầu không có skill thần ma quang hoàn, đặt mục tiêu trên 10.000 tỷ thì chỉ là chút lòng thành. Khi giết hết quái, skill lên 800, 100.000, máu lên 12.000 cũng là lúc hắn bị đá ra khỏi bí cảnh. Tiểu Vân lại xuất hiện trước cánh cổng không gian lúc vào. Không để ý người chơi khác chỉ trỏ, hắn hướng tới phó bản đại sảnh. Phó bản đại sảnh cũng có kết cấu tương tự bí cảnh đại sảnh. Vô hạn quy định các đại sảnh là hàng bình dân xen lẫn đại gia, ai cũng có thể vào chỉ cần có tiền. Dã ngoại cũng có phó bản, nhưng không giống các game khác ở chỗ, phó bản dã ngoại ai phát hiện đầu tiên quy cho người đó quyền sở hữu. Mức thu phí dã ngoại phó bản rẻ hơn trong thành rất nhiều, chỉ có 5 bạc. Trong đó 4 bạc quy hệ thống, 1 bạc quy người sở hữu. Đây là vấn đề thách thức khả năng quy hoạch kinh doanh và quảng bá của người sở hữu. Làm tốt thì nhiều người biết đến, kiếm tiền sẽ nhiều và ngược lại. Nhưng mà mỗi phó bản có một loại nguyên liệu đặc trưng riêng, có thể khi thì đắt giá, lúc thì rớt giá, theo đó cũng ảnh hưởng lượng người đánh phó bản. Người sở hữu phó bản dã ngoại có phần giống như đang chơi cổ phiếu vậy. Được cái an toàn hơn là không bị mất tiền mà chỉ là kiếm nhiều hay ít hoặc chả có đồng nào mà thôi. Tiểu Vân cũng không để ý mấy cái phó bản dã ngoại này, bởi nếu tìm cái mới rất tốn thời gian, tìm cái cũ 99, đã bị thủ sát. Tương tự các bước làm như bên bí cảnh, lần này đổi 21.000 ra 21 kim với 4 kim trong túi mua một cái phó bản lệnh. Hắn cũng không muốn đổi nhiều kim vì vẫn lo lắng gặp phải tên nào vô sỉ như tay khi quen khi ngứa. Lần này hắn chọn mộng ảo phó bản, qua cảm ứng hắn nghe trộm được người chơi bàn tán về phó bản này. Quái với boss không mạnh, nhưng đều có rất nhiều skill gây tác dụng bất lợi như mê hoặc du ngủ thôi miên, mất phương hướng. Mà thời gian tác dụng thì lâu, skill quái lại hồi nhanh. gocchuyenaudio.com. Ngoài ra còn có sương mù trong mê cung, không có một số skill như thiên nhãn hay có chủng tộc ải nhân đi cùng rất dễ lạc đường. Mà thực ra lên tới đam 1000 máu, S như hiện tại Tiểu Vân thừa sức đi những phó bản khác quái khỏe hơn. Cần tắc vô ưu, hắn vẫn chọn mộng ảo phó bản. Tương tự như bên bí cảnh, Tiểu Vân xuất hiện trong một mê cung. Tỉ mỉ cảm ứng một hồi, hắn mới an tâm, cảm ứng của hắn không bị sương mù ảnh hưởng. Quái phó bản không thể làm gì được hắn, S khiến hắn gần như bất tử, dù là đại hồi huyết tề đã dùng hết ở bí cảnh nhưng hắn còn có thế thân phù. Một đường hát vang tiến mạnh đến boss, máu lên 12.199, siêu cũng là 999, 100.000. Hắn cầu nguyện nữ thần may mắn, mong là lần này hòm bí ẩn sẽ ra đồ có giá trị. Hắn biết trước mình đánh boss chỉ có ra duy nhất cái hòm bí ẩn mà thôi, còn nhiệm vụ vật phẩm thì hên xui. Khách chương.